Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 867. Lại bắt đầu một lần gọi thần linh lữ, siêu khắc chi lực biểu hiện bên ngoài hình thức rất đơn sơ. Bởi vì nó càng nhiều hơn chính là ở bên trong biểu hiện lực. Ở giữa quá cũng không thể rất tốt đem siêu khắc chi lực dùng đến. Thủ, thuật, người Bidro càng là cảm thấy một trận không hiểu thấu. Không giống anime bên trong như thế, sẽ đem hai người kéo đến một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Nơi này siêu khắc chi lực chỉ là người sử dụng thanh âm có trấn an lực lượng. Có thể tại phương diện tinh thần cùng nó giao lưu, thông qua cộng minh truyền đạt đến Kurotaku bên kia, liền biến thành cùng có người ghé vào lỗ tai hắn hát khúc hát du cảm giác không sai biệt lắm. Không phải là rất muốn ngủ, nhưng quả thật làm cho hắn tâm thần buông lỏng. Liền cái này, Kurotaku cảm giác không có hắn mong muốn tốt như vậy. Siêu khắc chi lực thế nhưng là có thể trấn an thần thú năng lực. Deimos thậm chí liền nổi giận tự bế hình Arcus đều gọi về. Cũng thế, một cái tiểu thí hài làm sao có thể cùng Deimos so. Nguyên tắc bên trong Deimos mặc dù thực lực không mạnh, nhưng ở dẫn tới nhân loại khai thác quê nhà bọn họ. Khiến sinh hoạt phong phú hơn chân phương diện này. Không ai có thể so sánh hắn làm càng tốt hơn. Đáng tiếc người tốt là vĩnh viễn chơi không lại người xấu. Nếu không có As, Deimos chết cũng đều sẽ bị Arcus cho rằng là kẻ phản bội. Ta cần thần điện phát triển lịch sử, ngươi sẽ không có chứ? Đúng, nếu như ngươi có thể trả lời ra vấn đề của ta, ta liền sẽ không tìm ngươi ba ba. Tiện thể, ngươi đối chiến yêu cầu cũng không phải không thể đáp ứng. Kurotaku biết tiểu hài tử là không thể, một mực ép. Thích hợp đồng ý đối phương yêu cầu, có lợi cho đạt được hảo cảm của bọn họ. Tuyệt đại bộ phận tình huống chiêu này đều hữu hiệu. Thật, quả nhiên, Kurotaku nâng lên đáp ứng hắn đối chiến. Ở giữa quá con mắt liền phát sáng lên, tựa như là muội muội của hắn thì tương đối tỉnh táo một điểm. Lôi kéo ở giữa quá góc áo, đem hắn lôi đến đằng sau. Năm người làm thành một đoàn bắt đầu thương lượng cái gì? Kurotaku cũng không thèm để ý bọn hắn thương lượng kết quả. Dù sao chân chính nắm giữ thẻ đánh bạc người là hắn. Không nguyện ý nói cho liền đi hỏi hắn cha. Chỉ là hỏi hắn cha khả năng không dễ dàng như vậy. Cuối cùng năm người thương lượng kết quả là Kurotaku muốn biết đồ vật, đều có thể nói cho hắn biết. Bọn hắn không biết. Đi phụ mẫu nơi đó hỏi ra cũng biết nói cho Kurotaku. Hồi báo là Kurotaku nhất định phải đồng ý cùng bọn hắn đối chiến. Còn có thả ra chính mình Pokemon cùng bọn họ chơi đùa. Cùng với bí mật của bọn hắn căn cứ nhất định phải cho bọn hắn giữ lại. Cái gọi là trụ sở bí mật chính là Kurotaku nhà lầu hai gian phòng kia. Hắc. Những thứ này tiểu thí hài nhi thật đúng là có ý tốt há miệng. Kurotaku làm sao có thể đáp ứng loại này bá vương điều khoản. Trực tiếp lật bàn, cầm lên ở giữa quá liền hướng bên trên đi. Ai ai ai, có biết hay không cái gì gọi là cò kè mặc cà. Ngươi ngược lại là còn cái giá a. Ở giữa quá yên cuồng giãy giụa, đá đạp không khí, ngươi làm buôn bán a. Bò, Kurotaku bĩu môi, quả nhiên cùng như khỉ là không thể thật dễ nói chuyện. Được đà lấn tới, khoan một chút. Lần này ngăn lại Kurotaku chính là cô bé kia Kiko. Tựa hồ là phát hiện Kurotaku không ăn cứng rắn, đổi mềm nhũn, đến trước mặt hắn ra bán manh cầu sinh. Chỉ tiếc liền Elena đều theo ở ngoài ngàn dặm Kurotaku làm sao có thể dính chiêu này. Một đống tiểu hài tử đành phải đổi điều kiện, xóa bỏ yêu cầu thứ ba. Điều yêu cầu thứ nhất cũng thay đổi thành Kurotaku chỉ cùng ở giữa qua đối chiến. Mà cuối cùng hai cái yêu cầu thì chết cũng không chịu nhả ra. nói là rất ưa thích Pokemon của Kurotaku, bởi vì đều là bình thường tiếp xúc không đến chủng loại. Ưa thích Pokemon điểm ấy là không có sai. Kurotaku cân nhắc một chút, quyết định cho bọn hắn một cái buổi chiều tiếp xúc thời gian. Cũng chính là hôm nay buổi chiều, 5 người nhảy cẫng hoan hô. Trải qua hỏi ý, Kurotaku phát hiện ở giữa Thái Hòa Kiko hai vị này người thừa kế biết đến so với hắn tưởng tượng còn nhiều. Duo offline là tồn tại, không quá sớm đã trả lại Arcus. Nói cách khác thế giới này Deimos cũng không có bị Marcus phản bội. Cầm tù, điểm ấy không hề nghi ngờ. Phiến đá đều trên tay Kurotaku đâu. Từ đâu tới cái thứ hai Duo offline, mà nguyên bản cất giữ Duo offline vật chứa hiện tại trở thành di tích thủ hộ giả biểu tượng. Bên trong có một viên giả ngụy trang phẩm. Theo ở giữa qua nói, tiên tổ Deimos lúc đó trả lại Duo offline về sau, liền thành lập Michina Thao Vương quốc, nhưng vương đô không tại Michina Thao, mà là ở vào địa phương khác. Michina Thao thần điện là hiến cho Arcus, không có khả năng lấy ra làm hoàng cung, mà Marcus, vị này trong nguyên tắc phản bội Deimos người trở thành hắn tể tướng. Hai người cũng không có náo ra cái gì tranh chấp, chí ít lịch sử ghi chép bên trên không có xuất hiện qua. A giống, Adventure Deimos thành kiêu hùng. Kurotaku mặc dù đối Michina Thao Vương quốc rất sớm đã từng có hiểu rõ, nhưng ở giữa quá nói tới một chút nội tình, bao quát đối ngoại khuếch trương, thành lập một người một Pokemon quân đội các loại, đều là hắn không biết. Người biết vẫn rất nhiều. Đây là di tích thủ hộ giả nhất định phải biết đến đồ vật. Người chớ xem thường ta. Ở giữa quá lại một lần nữa đối Kurotaku trừng mắt. Được thôi, tạ ơn. Nghe xong chuyện xưa Kurotaku đứng người lên. Buổi chiều ngươi lại tới tìm ta. Hiện tại ta có khác việc cần hoàn thành. Là thời điểm tới chống đỡ tầng kêu gọi Arcus. Đúng lúc là giữa trưa. Mặt trời nhiệt liệt, ở giữa quá đầu tiên là sững sờ, chợt hỏi Kurotaku là chuyện gì? Cái này năm cái rắm hài tử cũng không đi đi học. Cả ngày không có việc gì, trống không ghê gớm, khó được gặp được Kurotaku như thế có ý tứ người. Làm sao có thể không quấn lấy hắn? Thế nhưng Kurotaku muốn hướng trên đỉnh đi, thần điện là rất nghiêm túc địa phương. Ở giữa quá bọn hắn có thể đi bất kỳ địa phương nào chơi đùa. Cũng không thể tại trong thần điện play rap, vui đùa ầm ĩ. Bởi vậy ở giữa quá bọn hắn rất đáng ghét đi thần điện. Nhưng có đôi khi lại không thể không đi. Thần điện đỉnh, cái kia người mặc kỳ quái phục sức trung niên nam nhân cũng không ở chỗ này. Có thể là đi làm việc, cũng có thể là đi ăn cơm. Dù sao di tích thủ hộ giả là không có hiệp hội cho bọn hắn phát tiền lương. Mà tại Kurotaku trong trí nhớ, Michina Thao đại bộ phận dân chấn nguồn kinh tế là dựa vào nghề nông. Khó trách bên ngoài đều là một mảnh lại một mảnh bắp địa phương. Dạng này cũng tốt, tỉnh Kurotaku còn muốn tại người kia nhìn chăm chú làm loại này chuyện lúng túng. Ở giữa quá bọn hắn cũng không có theo tới. Cũng không phải không dám cùng, mà là đi tiểu mập mạp nhà đi ăn cơm. Bọn hắn hôm qua ước định cẩn thận đi tiểu mập mạp trong nhà ăn trực một bữa. Xem ra là măng xào thịt không ăn thoải mái. Đương nhiên bọn hắn còn mời Kurotaku. Chỉ bất quá Kurotaku không có đáp ứng. Hôm nay sáng thế ca là không có bối cảnh âm nhạc. Phiến đá cũng không có một cái địa phương tốt thả. Kurotaku nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, dứt khoát tại cửa thần điện cất kỹ, hướng về phía mặt trời hát lên ca tới. Có lẽ là tâm lý tác dụng, lại có lẽ là Kurotaku thật ngón giọng thay đổi tốt hơn. Tại cửa thần điện hát, hắn luôn cảm thấy âm điệu cùng trước kia có chút không giống. Thành công hướng tốt hơn phương hướng phát triển, mông một phía dưới. Nhu hòa lại mờ mịt mảnh trong gió. Thần điện cửa lớn trước đó, Michina Thao cự sơn chi đỉnh, nhẹ nhàng chậm chạp lại mang theo điểm cảm giác thiêng liêng thần thánh. Trang nghiêm cảm giác sáng thế ca bên trong, 19 tuổi thiếu niên, vịnh sướng lấy thần minh công tích, thần minh quá khứ, hai tay dâng vàng óng ánh thiên trụ hoàn, vô cùng thành khẩn kính dâng lên thần minh thất lạc chi vật. Tâm hắn nói, thần minh a, nguyện ngài khẳng khái, thần minh a, nguyện ngài ban cho nhân loại hy vọng, mà ngàn mét phía dưới, tượng trưng cho ngũ đại không gian thời không nghi, có chút phát sinh rung động, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN